Hắc Ám Vương Giả chương 1271 tới chương 1274. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé. Đêm về, sao răng như sông ngân, ánh trăng vằng vặc soi sáng. Dodian cùng Halisa ngồi trên nóc Vọng Nguyệt Lâu, kiến trúc cao nhất trong đế cung, nơi mái ngói lưu ly óng ánh phản chiếu ánh sao. Chàng và nàng sóng vai trên sông mái, mặc cho gió đêm mơn man, lòng an tĩnh đến lạ, toàn cảnh đế cung rộng lớn thu trọn vào tầm mắt. Phía xa xa, muôn nhà vẫn rực rỡ ánh đèn. Lần đó bị Phi Nguyệt bắt cóc, ta buộc phải tách ngươi ra, nếu không nàng cũng sẽ lôi ngươi đi làm vật thí nghiệm. Dodian nhẹ nhàng ôm lấy nàng, đầu ngón tay khẽ chạm vào làn da lạnh buốt trên cánh tay nàng, chậm rãi kể lại những gì mình đã trải qua bao năm nay, sau khi thoát khỏi ma trưởng của Phi Nguyệt. Ta rời Sylvia, đến vùng biên cảnh rồi vô tình lạc vào liên bang, ta ngỡ mình đã ẩn thân cẩn thận lắm rồi, nhưng Lâm Trường Sinh của liên bang lại là một trí giả hơn người. Hắn đã để mắt tới ta ngay từ khi ta vừa đặt chân vào liên bang, và vẫn luôn xem ta như một con chuột bạch để quan sát, thế là ta rơi vào tay hắn. Trở thành vật thí nghiệm của hắn khi ma đế xâm lấn, trong cơ thể ta xảy ra một vài biến hóa mà ngay cả ta cũng không hay biết. Ta đã ươm mầm nên một vị thần. Không, nói đúng hơn, nàng chỉ là một ngụy thần, không phải một sinh mệnh hoàn hảo, thiếu hụt phần thân thể cốt lõi. Nàng chỉ là sinh mệnh được diễn hóa từ trái tim ta, và thứ nàng còn thiếu thì lại nằm ngay trong cơ thể ta. Nếu nàng ăn thịt ta, nàng liền có thể trở thành chân thần. Dodian kể từng ly từng tí chuyện quá khứ cho nàng nghe. Chàng bỏ qua vài chi tiết nhỏ, chỉ những điều thực sự thú vị mới chia sẻ. Nhưng trong cuộc đời chàng, những chuyện thú vị quả thực quá ít ỏi, ngược lại, gian truân và đau khổ mới là thứ chiếm gần hết đời người. Ta đã giết Lâm Trường Sinh, đánh bại ma đế hàng phục Kỳ Long chủ, thi đế phương Bắc cũng quy thuận ta vương triều thành lập, ta thống nhất thiên hạ, nhưng chưa một ngày ta cảm thấy vui vẻ. Ta ngày đêm tìm kiếm ngươi, đào sâu ba tấc đất, lùng sục mọi ngóc ngách đại lục, thậm chí phái người tìm kiếm cả trên những hòn đảo còn sót lại ngoài biển khơi cuối cùng. Ta đã tìm thấy ngươi. Dodian quay đầu lại, ánh mắt nhuốm vẻ tang thương nhưng tràn đầy dịu dàng, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay thon của nàng, truyền hơi ấm từ lòng bàn tay chàng sang. Ta ngày đêm trăn trở nghĩ cách phá giải virus hành thi, ngay cả khi ngủ, tiềm thức ta vẫn luôn suy nghĩ, tiến hành thí nghiệm trong mơ, nhưng tất cả đều thất bại. Ta đành phải xếp nghiên cứu hành thi xuống hàng thứ hai, ưu tiên số một là nghiên cứu thời gian. Nếu có thể khám phá huyền bí của thời gian, ta sẽ vượt qua không gian, quay về quá khứ, ngăn chặn mọi bi kịch xảy ra. Như thế, một lần vất vả sẽ đổi lấy cả đời an nhàn. Hiện tại, việc nghiên cứu vẫn chưa có thành quả rõ rệt, nhưng ta tin rằng chỉ cần tiếp tục 10 năm, 20 năm, 100 năm, 1000 năm nữa, ta nhất định có thể tạo ra cỗ máy xuyên thời gian. Halisa lặng lẽ lắng nghe, chẳng biết tự bao giờ, đôi mắt nàng đã đẫm lệ. Nàng dường như nhìn thấy bóng dáng quật cường như đá của chàng, kiên trì tìm kiếm thân ảnh nàng như điên dại. Dù đã có cả thiên hạ, chàng không hề quyến luyến phú quý, hưởng thụ, mà chỉ vùi đầu trong phòng thí nghiệm miệt mài nghiên cứu, vắt óc suy tư. Sự kiên trì và khổ cực ấy như một cơn hồng thủy chặn ngang cổ họng nàng, khiến nàng không thốt nên lời. Có đáng không? Mãi lâu sau, nàng mới cất lời. Giọng đã khàn đi, mang theo vài phần run rẩy. Dodian khẽ cười, nụ cười thật phóng khoáng, dường như mọi lo âu đều tan biến theo gió. Đáng chứ, đương nhiên đáng, giờ đã tìm thấy ngươi, mọi thứ đều đáng giá. Nếu không có ngươi, ngay từ đầu khi ta bò ra khỏi kho lạnh, ta đã chết chìm trong trận mưa lớn ấy rồi. Thi thể ta hẳn đã mục ruỗng trên đường phố gô ổ chuột, bị người ta quét dọn đi mất. Nếu không có ngươi, kẻ bị thi vương kia giết chết hẳn là ta rồi. Có lẽ xương cốt cũng chẳng còn. Nếu không có ngươi, ta cũng chẳng biết những năm tháng phấn đấu này rốt cuộc là vì điều gì. Quyền lực, trường sinh, trong mắt ta, tất cả đều tẻ nhạt vô vị. Nếu có thể quay trở lại cái ngày ta bò ra khỏi kho lạnh năm xưa, ta thà dùng tất cả những gì ta có bây giờ để đánh đổi. Thế nhưng, thời gian trên đời này lại cứng nhắc nhất, dù có dốc hết tài phú thiên hạ cũng chẳng thể nghịch chuyển dù chỉ một giây. Halisa trầm mặc. Dodian dường như nhận ra mình nói những điều quá đỗi buồn bã, chàng liền chuyển lời, cười nói, mà này, bao nhiêu năm qua ngươi ở đâu? Trí nhớ của ngươi đã phục hồi bằng cách nào? Mọi chuyện ngươi đều nhớ hết cả chứ? Halisa nhìn chàng một cái rồi khẽ lắc đầu, đáp, trí nhớ của thiếp chỉ dần dần phục hồi khoảng một năm trước. Thiếp cũng không rõ vì sao lại khôi phục ký ức, nhưng từ những mảnh ký ức đã phục hồi, thiếp thấy mình dường như đã lang thang đến một vùng biển nào đó. Ở đó thiếp đã ăn một vài loại cây cỏ lạ, rồi sau đó ký ức dường như cũng dần dần thức tỉnh. Tuy nhiên, trí nhớ của thiếp vẫn chưa phục hồi hoàn toàn. Nhiều chuyện thuở nhỏ thiếp không nhớ rõ, dường như thiếp có một người muội muội nhưng không nhớ nổi hình dáng nàng, cha mẹ thiếp trông ra sao cũng không thể nhớ. Thiếp chỉ nhớ mình không ngừng đi săn, đánh giết ma vật, và nhớ rõ khi còn nhỏ thiếp trốn ra khỏi khu tường vách, gặp được chàng, còn rất nhiều điều khác thiếp đã quên, nhưng chàng. Thiếp lại nhớ rất rõ, mọi chuyện liên quan đến chàng như thể vừa mới xảy ra hôm qua vậy, rõ ràng mồn một trước mắt. Dodian nghe đến ngẩn ngơ, kinh ngạc hỏi, chỉ ăn vài loại cây cỏ lạ mà ký ức đã phục hồi ư? Chàng có chút khó tin, mình đã tập hợp tất cả nhà khoa học hàng đầu vương triều nghiên cứu hàng chục năm vẫn không có kết quả, ngay cả hoang thần và ma trùng cũng bó tay. Vậy mà lại được giải quyết bởi vài cọng cây cỏ nhỏ bé. Chẳng lẽ những cây cỏ này là thực vật biến dị đặc biệt do môi trường tạo thành? Nếu đúng là vậy thì cũng có vài phần khả năng. Khoa học nghiên cứu dù tiên tiến, nhưng một số tạo vật tự nhiên lại là điều khoa học không thể nào giải thích, ví như việc trái tim chàng lột xác thành oa thần. Dù oa thần đã ra đời, chàng cũng không thể dùng khoa học kỹ thuật để tái tạo tế bào oa thần. Vậy ngươi còn nhớ ký ức khi biến thành hành thi không? Dodian mong đợi nhìn nàng. Thời gian chàng ở bên Halisa khi nàng là người vốn không nhiều. Thực ra, thời gian chàng ở bên Halisa khi nàng là hành thi còn nhiều hơn gấp bội. Mặc dù khi là hành thi, Halisa không nói một lời, nhưng mỗi khi nhớ lại, chàng vẫn vô cùng hoài niệm quãng thời gian ấy. Halisa khẽ ửng hồng mặt, cúi đầu nói, thiếp nhớ một chút, nhưng không toàn diện. Dodian tỏ vẻ hứng thú, nói, nhớ những gì? Kể ta nghe xem nào. Halisa liếc chàng một cái, hơi ngượng ngùng. Nhưng vốn nàng tính tình hào sảng, phóng khoáng nên rất nhanh lấy lại vẻ tự nhiên, nói, thiếp nhớ chàng đã dẫn thiếp về cự bích, đưa thiếp trèo đèo lội suối qua khu hoang dã. Chàng đã tận tâm chăm sóc, hầu hạ thiếp, chỉ cần hoàn cảnh cho phép, chàng sẽ giúp thiếp tắm rửa sạch sẽ. Thiếp còn nhớ chàng vì không muốn thiếp bị thương, luôn thà tự mình ra tay trước, không để thiếp lộ diện. Thiếp còn nhớ chàng không cho thiếp ăn thịt sống, không muốn thiếp tiến hóa quá nhanh, để thân thể biến dị quái dị. Thiếp còn nhớ, mỗi tối chàng đều ở bên thiếp trò chuyện, tâm sự không biết mệt mỏi. Dù khi đó thiếp không nói một lời, hoàn toàn phớt lờ lời chàng, nhưng chàng vẫn luôn bầu bạn cùng thiếp cho đến hừng đông, thiếp còn nhớ. Giọng nàng dần nghẹn lại, càng nói càng chậm. Những ký ức và hình ảnh về vô số ngày đêm bầu bạn, về hai người họ ở giữa vùng hoang dã. Người đàn ông bên cạnh thỉnh thoảng sẽ kể vài câu chuyện cười, vài lời trêu ghẹo hài hước, nhưng đáp lại chàng vĩnh viễn là một hành thi lạnh lẽo. Dù vĩnh viễn không nhận được hồi đáp, nhưng người đàn ông ấy vẫn luôn mỉm cười nói chuyện với nàng. Ngôn ngữ lãng mạn nhất thế gian, có lẽ chính là sự bầu bạn không rời không bỏ. Hành động cảm động lòng người nhất thế gian, chính là sự hy sinh không cầu hồi đáp. Dodian xoa tóc nàng, kéo nàng vào lòng. Mặt chàng tựa lên đỉnh đầu nàng, hít hà hương tóc, khẽ nói, mọi chuyện đã qua rồi, tương lai sẽ tốt đẹp hơn thôi. Ngày kế tiếp, Dodian phái người triệu tập tất cả tinh tượng sư, chiêm bạc sư nổi tiếng, tụ họp tại đại điện đế cung. Chàng yêu cầu họ dựa trên ngày sinh, chòm sao, tên tuổi của chàng và Halisa để xem bói, suy tính, chọn ngày lành tháng tốt cho hôn lễ. Mặc dù chàng không tin vào những chuyện ma quỷ thần thánh này, nhưng giờ đây tâm tình thư thái, chàng mong muốn nhận được lời chúc phúc khắp thiên hạ. Việc giao phó cho người khác làm, dù thủ tục dườm ra, quá trình xa hoa, nhưng sự náo nhiệt, vui mừng sẽ khiến tâm trạng chàng thêm hân hoan. Chờ những tinh tượng sư và chiêm bạc sư suy tính xong, Dodian lại triệu các sứ đồ do chàng đích thân bồi dưỡng, sai họ đến nơi Halisa đã nói để tìm kỳ hoa dị thảo có thể chữa trị hành thi. Khi mọi việc đã phân phó xong, Dodian trở lại cung điện nơi Halisa ở, như hình với bóng bầu bạn cùng nàng. Ngày cử hành hôn lễ nhanh chóng được định, nửa tháng sau, Dodian tính toán thời gian, mùa mưa nhiễm độc vẫn chưa qua. Chàng lại hỏi đài khí tượng, nửa tháng sau sẽ không có mưa lớn, thời tiết sáng sủa. Hơn nửa số việc này cũng đã được tinh tượng sư điều tra kỹ lưỡng. Tuy nhiên, khí tượng chưa chắc hoàn toàn chuẩn xác, dù sao mưa gió khó lường. Theo vương mệnh chiếu cáo thiên hạ, toàn bộ hoàng thành khắp nơi răng đèn kết hoa rực rỡ, không khí vui mừng, đường phố các nơi sớm đã được trang hoàng, khắp trốn tương bừng. Thiên hạ đại xá, tội phạm trong các cự bích khác cũng được hưởng ân huệ. Phàm là những người bị xử phạt dưới trăm năm kỳ hạn, tất cả đều được đặc xá, tù nhân tử hình cũng chuyển thành tù có thời hạn. Chỉ một số kẻ hung ác tột cùng, vẫn bị giam cầm trong đại lao, không thấy ánh mặt trời. Khi thánh chiếu của đế vương truyền khắp thiên hạ, Tất cả mọi người đều biết, vị đế vương bí ẩn mạnh mẽ này, cuối cùng đã tìm thấy người yêu mà chàng tìm kiếm bao nhiêu năm. Mặc dù Halisa chưa từng hiện thân trước mặt thế nhân, nhưng ấn tượng của mọi người về nàng cũng không hề xa lạ. Dù có vài người đã lãng quên, nhưng khi những người xung quanh lật lại thông cáo đã từng ban bố khắp thiên hạ, họ nhanh chóng nhớ lại. Cuối cùng vẫn phải đến trong một tòa thành cổ xưa thuộc Cự Bích Hải Phàm Nạp, một người đàn ông trung niên cao gầy mặc âu phục đen ngắm nhìn phương xa, khẽ thở dài. Trong mắt mang chút đau thương. Trong đế đô, đông đảo quyền quý thế gia đã bí mật chuẩn bị, cân nhắc việc tặng quà. Bình thường vị đại đế này khó tính, không cách nào nịnh bợ lấy lòng, nhưng giờ đây lại là cơ hội chơi cho. Dù phải đổ máu một lần, họ cũng phải dốc toàn lực. Dưới sự chuẩn bị hôn lễ long trọng, là vô số sóng ngầm của quyền quý, phú hào, ẩn mình trong bóng tối tranh đấu. Bệ hạ, chúng thần đã đến nơi ngài chỉ, nhưng không tìm thấy kỳ hoa dị thảo nào, cũng chẳng có hòn đảo đá nhỏ nào. Vị sứ đồ phụ trách tìm kỳ hoa dị thảo trở về đế cung, bẩm báo với Dodian. Dodian nghe vậy lập tức khẽ giật mình, ánh mắt có chút nhíu lại, nhìn chằm chằm hắn, hỏi, ngươi chắc chắn? Vị sứ đồ này chỉ cảm thấy không khí xung quanh dường như ngay lập tức ngưng kết, có một loại cảm giác sợ hãi lạnh sống lưng, như thể trên đỉnh đầu đang có một con ác long nhìn chằm chằm. Tim hắn đập thình thịch, gần như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, run giọng nói, bệ hạ, thuộc hạ đã điều tra đi điều tra lại, thiên chân vạn xác. Chẳng lẽ là bị ma vật hải vực phá hủy? Dodian cau mày, lẩm bẩm. Sứ đồ do dự một chút, thấp giọng nói, bệ hạ, chúng thần cũng đã nghĩ đến điểm này. Sau đó đã xâm nhập điều tra vùng hải vực lân cận, và hỏi thăm các đội thám hiểm thường xuyên mạo hiểm ở đó. Họ đều nói, nơi đó trước kia cũng không có hòn đảo nào. Câm miệng, Dodian khẽ quát một tiếng, phốp, ngực sứ đồ như bị vật gì đó đánh trúng, quỳ thụt lùi ra một khoảng, phun ra một ngụm máu tươi, nằm dạp trên mặt đất, sắc mặt đã trắng bệch, trong mắt tràn ngập nỗi sợ hãi tột độ. Hắn thậm chí quên lau vết máu ở khóe miệng, vội vã dập đầu, thuộc hạ đáng chết. Thuộc hạ đáng chết, xin bệ hạ thứ tội. Cút, Dodian giận dữ nói, sứ đồ không dám nán lại, vội vàng quỳ lùi ra khỏi đại điện đế cung. Dodian sắc mặt âm trầm, ngồi trên vương tọa, đôi mắt lấp lóe không yên, dường như đang suy nghĩ. Ngón tay chàng vô thức siết lại, phát ra những tiếng ken két động đất vang dội. Một lát sau, chàng dường như đã quyết định, đột nhiên đứng dậy, thân thể loáng một cái, biến mất trong đại điện. Mấy chục phút sau, trên bầu trời bột hải vực xanh thảm mênh mông vô bờ. Trên mặt biển lềnh bềnh một vài thi thể động vật biển khổng lồ, đã chết từ lâu, thi thể trương phình thối rữa, tản ra khí methane, thu hút lượng lớn chim biển móng nhỏ đến rìa xác. Ở xa xa mặt biển, lờ mờ có thể thấy một chiếc tàu thủy, đang lái về phía chân trời. Trong hải vực xanh thảm, ẩn hiện một vài bóng đen lắc lư. Theo mặt biển gợn sóng lay động, không nhìn kỹ còn tưởng là bóng đen do sóng. Thực chất lại là những bóng đen dữ tợn đang vội vã lướt qua. Mùi tanh hôi nồng nặc theo gió biển tạt vào mặt. Ma vật hải vực phá hoại môi trường biển, không thua kém gì việc nhân loại ô nhiễm đất liền. Giờ đây biển cả tanh tưởi vô cùng, sớm đã không biết ngâm bao nhiêu máu tươi ở trong đó. Dodian nhìn quanh, cũng không thấy hòn đảo nào. Chàng trầm mặt, lao thẳng xuống nước biển. Ngay lập tức, chàng thấy những bóng đen di động dưới đáy nước sâu. Gần nhất cách chàng 100 mét là một bóng đen dài và mảnh như rắn, khoảng hơn 10 mét, đang lao nhanh về phía chàng. Dodian thậm chí chẳng thèm để ý đến diện mạo của nó, liền đưa mắt về phía khác. Không đợi hải quái kia đến gần, chàng đã bắn ra một lưỡi dao dài mảnh từ cánh tay. Phốc một tiếng, lưỡi dao đánh trúng đầu hải quái, dư lực không giảm, xé toạc hoàn toàn thân thể nó, tại chỗ phân thây. Không có nền móng hòn đảo, chàng cau mày, không ngừng lặn sâu xuống đáy biển. Hơn 10 phút sau, một thân ảnh vọt lên khỏi mặt nước, tạo thành những gợn sóng khổng lồ, giữa không trung bỗng nhiên dừng lại, lập tức như một viên đạn pháo lao nhanh về phía xa. Ngay khi chàng bay khỏi vùng biển này, những gợn sóng kia đổ xuống, lại có lượng lớn máu tươi cuồn cuộn trào ra như dung nham núi lửa. Ngay sau đó là lượng lớn thi thể hải quái nổi lên mặt biển, rồi lại theo sóng lớn chìm xuống. Nước biển bị nhuộm đỏ, thời gian hôn lễ càng ngày càng gần. Kênh tin tức chủ đạo mỗi ngày trực tiếp quá trình hôn lễ. Không ít quyền quý ngày thường khó gặp mặt cũng đều lộ diện, cũng có một số minh tinh các giới mà công chúng yêu thích đều phát biểu chúc mừng. Rất nhiều người đang tranh giành những tấm thiệp mời dự hôn lễ, nhưng định mệnh những tấm thiệp này sẽ chỉ được gửi đến tay một số quyền quý nắm thực quyền. Những người khác chỉ có thể quan sát từ bên ngoài. Dodian giao phó mọi việc cho người dưới làm, còn chàng thì mỗi ngày đưa Halisa đi du ngoạn khắp nơi. Bọn họ dạo hết đế đô rồi dạo các cự bích, dạo xong những cự bích là thắng cảnh du lịch, liền tản bộ trong vùng hoang dã, hoài niệm những ngày tháng đã qua. Một ngày này, trong một cự bích chuyên phát triển du lịch, tại một tửu lâu xây dựng cực kỳ xa hoa, Dodian cùng Halisa thưởng thức món ngon bản địa. Halisa cũng ăn ngon lành say sưa. Mặc dù thân thể nàng vẫn là hành thi, nhưng Dodian dùng sức mạnh của chàng giúp nàng tái tạo hoàn toàn vị giác và dạ dày như một con người. Đồng thời bên ngoài những tổ chức này được thêm một tầng màng bảo vệ, không bị virus từ các bộ phận khác lây nhiễm. Về phương diện ăn uống, Halisa đã có thể một lần nữa cảm nhận được niềm vui thú khi làm người. Chỉ còn 3 ngày nữa là chúng ta kết hôn rồi, chúng ta thật sự không cần đi xem quá trình ư? Vạn nhất đến lúc đó cái gì cũng không hiểu, có mất mặt không? Halisa dùng thìa nhỏ ăn xong món điểm tâm tinh xảo như thạch tinh, mặt nàng đỏ bừng, vừa vui sướng vừa có chút lo âu nói với Dodian. Trong lời nàng mang theo vài phần yếu ớt của tiểu nữ sinh. Trải qua những ngày chung sống này, nàng đã bỏ đi vẻ lãnh khốc và cương trực của nữ chiến thần năm xưa, càng trở nên dịu dàng hơn. Dodian nhìn nụ cười phát ra từ nội tâm trên mặt nàng, đôi mắt chàng có một tia ngẩn ngơ và xuất thần. Một lát sau chàng mới phản ứng lại, cười nói, những quá trình này ta đều biết. Coi như muốn học, ngày cuối cùng đi diễn tập một chuyến là được, có gì phức tạp đâu. Chúng ta đã trải qua bao nhiêu gian khó, còn sợ chút chuyện nhỏ này ư? Halisa lè lưỡi, nói, thiếp đối mặt ma vật còn chưa từng căng thẳng như vậy. Có ta đây, Dodian cười cười, duỗi tay nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng. Chàng dường như suy nghĩ một chút, nhìn chăm chú nàng nói, trí nhớ của ngươi phục hồi có chút kỳ lạ, ta muốn xem xét kỹ hơn nguyên nhân cụ thể. Ngươi có bằng lòng để ta lật xem trí nhớ của ngươi không? Halisa khẽ giật mình, dường như không nghĩ Dodian lại đột nhiên đưa ra yêu cầu như vậy. Nụ cười trên mặt nàng chậm rãi tắt, có chút cau mày, nhìn thẳng vào mắt Dodian. Chàng hoài nghi thiếp, đối mặt đôi mắt trong trẻo không một chút tạp chất của nàng, Dodian bỗng nhiên lòng thắt lại. Chàng mơ hồ cảm thấy mình dường như đã làm sai điều gì, nhưng lời đã nói ra, nỗi lo lắng trong lòng chàng không thể không giải quyết, nếu không sẽ mãi là một khúc mắc. Chàng hít một hơi thật sâu, nghiêm túc nói, ta không phải hoài nghi ngươi. Ta đã phái người đi tìm nơi kỳ hoa dị thảo mà ngươi nói, nhưng ở đó không hề có hòn đảo nào. Ta hoài nghi trí nhớ của ngươi đã xảy ra vấn đề. Nếu là vậy, chuyện ngươi khôi phục ký ức e rằng có ẩn tình khác. Halisa ngắm nhìn chàng, mãi lâu sau mới chậm rãi gật đầu, nói, chàng cân nhắc cũng có lý. Nếu trí nhớ của thiếp có vấn đề, thiếp cũng muốn biết là chuyện gì đã xảy ra, chàng cứ xem đi. Dodian nhẹ nhõm thở ra, trong lòng lại có mấy phần thất vọng khó hiểu. Thấy nàng đã chuẩn bị sẵn sàng, chàng không nói thêm lời, đưa tay khẽ vuốt lên trán nàng. Một đường nhọn chạm vào trán nàng, kết nối vào ký ức. Trong chốc lát, lượng lớn ký ức nhanh chóng nhảy vọt trong tầm mắt, như những hình ảnh vụt qua. Dodian thấy thời điểm Halisa ra đời, từ khi sinh ra đến khi trưởng thành, cả đời bận rộn, vì gia tộc liều mạng, gánh vác trách nhiệm thánh nữ, lại nhiều lần bị muội muội hãm hại. Chàng còn thấy chính mình trong ký ức của nàng, thấy ký ức sau khi nàng biến thành hành thi. Mặc dù hành thi không có ý thức, nhưng đôi mắt của hành thi lại giống như camera, ghi lại cuộc sống. Giờ phút này, chàng đều có thể đọc được. Rất nhanh, Dodian thấy hòn đảo trong ký ức của Halisa. Sau khi thu thập kỳ hoa dị thảo, ý thức của nàng phục hồi. Ý thức thứ hai từng biến thành hành thi bị ký ức phục hồi đánh tan, cho đến khi bị chiếm giữ thẳng thừng. Sau đó, chàng thấy nàng khi thì tỉnh táo, khi thì mơ hồ, xuyên qua sơn lâm hoang dã. Sau này nàng gặp những người mạo hiểm, thăm dò được diện mạo xã hội loài người hiện tại, cũng thăm dò được sự tồn tại của chàng. Lại vì tự lấy làm xấu hổ mà không muốn bước vào thành phố của loài người, vẫn luôn ở hoang dã cả đời ký ức, trong nháy mắt xem hết. Dodian nâng tay lên, cảm giác thoáng như nằm mơ. Trong ký ức của Halisa, chàng đã quan sát mấy chục năm, nhưng thực tế thời gian chỉ trôi qua cực ngắn. Chàng tập trung tâm trí, chậm rãi sắp xếp những ký ức đứt quãng và một số ký ức tương đối mơ hồ. Những ký ức mơ hồ này là do tổn thương gây ra, đã không thể nhớ rõ nữa. Halisa cũng chậm rãi mở hai mắt, trong mắt có chút hoang mang, biểu cảm cùng Dodian có chút tương tự. Nàng không hiểu bỗng nhiên ngây người một chút, sau đó ngơ ngẩn xuất thần, mãi lâu sau mới phản ứng lại, biểu cảm thu liễm. Thế nào, Dodian mặc dù đang sắp xếp ký ức của Halisa, nhưng tâm trí chàng vẫn dừng lại trên người nàng, chú ý thấy biểu cảm nàng khác thường, liền vội vàng hỏi. Halisa ngẩng đầu nhìn chàng một cái, ánh mắt có chút ngẩn ngơ, một lát sau mới khôi phục bình thường, lắc đầu nói, không có gì, nhưng có thể cảm thấy có chút không thoải mái. Chàng đã xem hết chưa, có tìm được nghi điểm gì không? Dodian thấy nàng hỏi, khẽ lắc đầu, nói, đã xem xong, nhưng điểm đáng ngờ rõ ràng vẫn chưa tìm được. Tuy nhiên, nếu nói đáng cân nhắc và hoài nghi thì cũng không ít, chỉ là ngươi có nhiều ký ức thiếu sót, ta cũng không xác định. À, Halisa cảm xúc có chút thấp xuống. Dodian thấy thế vội vàng an ủi, những điều khác ta không xác định, nhưng có một điều ta có thể chắc chắn, ngươi chính là ngươi chân chính. Halisa ngẩn người, cái gì? Dodian cười cười, không giải thích cặn kẽ, trong lòng thầm nghĩ, trên đời này người có năng lực tạo vật, dường như chỉ có mình chàng. Xem ra là quá lo lắng rồi. Đoạn nhạc đệm này trôi qua rất nhanh, Dodian tiếp tục đưa Halisa đi du ngoạn khắp nơi. Chỉ là trên đường đi Halisa cảm xúc rõ ràng không cao, mặc dù đối mặt nụ cười của Dodian. Nàng cũng tươi cười đáp lại, nhưng rõ ràng nhìn ra là miễn cưỡng. Có tâm sự ư? Dodian hỏi nàng, trong lòng có một tia hối hận. Mạo muội xem trí nhớ của nàng, nếu là thuộc hạ hoặc người khác thì còn đỡ, không cần để ý cảm xúc của người khác. Nhưng Halisa là người yêu của mình, ngay cả ký ức cũng bị lật xem, thì chẳng còn chút riêng tư nào. Đây là một hành vi vô cùng thiếu tôn trọng. Halisa khẽ lắc đầu, không nói gì. Dodian đưa nàng du ngoạn một lát, thấy nàng không hào hứng lắm, liền không đi đâu quanh quẩn nữa, đưa nàng trở về đế cung ở kinh đô. Lúc ăn cơm tối, Halisa lặng lẽ không nói. Dodian tìm mấy chuyện tiếu lâm để trêu nàng, cũng chỉ đổi lấy một nụ cười gượng gạo, khiến lòng chàng vừa khó chịu vừa xoắn xuýt, càng nhiều hơn là hối hận. Hôn lễ của chúng ta, có thể để tiếp chọn địa điểm được không? Halisa trầm mặc rất lâu, bỗng nhiên nói. Dodian khẽ giật mình, thấy nàng cuối cùng cũng chịu mở miệng nói chuyện. Không chút nghĩ ngợi mà nói, đương nhiên có thể, đây là hôn lễ chuẩn bị cho ngươi, ngươi muốn xử lý thế nào thì cứ làm thế đó. Thật ư? Halisa nhìn chàng một cái, rồi lại tránh ánh mắt chàng, cúi đầu gắp thức ăn, nói, thiếp không thích hôn lễ náo nhiệt như vậy, vạn chúng chú mục, cảm giác giống như khỉ làm xiếc vậy. Thiếp chỉ muốn yên tĩnh, chỉ có hai chúng ta ở cùng nhau, được không? À, Dodian ngẩn người. Không nghĩ nàng sẽ đưa ra yêu cầu này. Chàng suy nghĩ một chút, chợt nhận ra hôn lễ là do mình một tay xử lý, dường như cũng chưa từng trưng cầu ý kiến của nàng. Không ngờ nàng lại không thích hôn lễ kiểu này, thảo nào mấy ngày nay nàng vẫn luôn rất căng thẳng. Lòng chàng một trận áy náy, hận không thể tự vả vào mặt mình, nói, đương nhiên có thể, chỉ cần là ngươi thích là được. Ta là vì ngươi mà làm, không phải vì thế giới này mà làm. Thế nhưng thiệp mời đã phát ra rồi không sao. Ta chỉ cần một câu nói là có thể giải quyết, bọn họ không dám nói nhảm nhiều. Dodian nói đến vô cùng khí phách, đàn ông đều thích hiển lộ sự mạnh mẽ của mình trước mặt phụ nữ, ngay cả chàng cũng không ngoại lệ. Halisa ngắm nhìn đôi mắt chàng, ánh đèn phản chiếu trong tròng mắt trong suốt khẽ lay động, vô cùng sáng rõ. Nàng nói khẽ, nếu có một ngày thiếp bảo chàng từ bỏ quyền lực trong tay, chàng có bằng lòng không? Dodian cười nói, đương nhiên bằng lòng. Ta chẳng phải đã nói với ngươi rồi sao, cả thiên hạ này cũng không bằng một ngón tay của ngươi. Nếu có thể đổi lấy một nụ cười của ngươi, dốc hết thiên hạ thì có xá gì? Halisa ngắm nhìn đôi mắt chàng, một lát sau chậm rãi thu hồi ánh mắt, cúi đầu, dịch ghế đến bên cạnh chàng. Đầu nàng nhẹ nhàng tựa vào vai chàng, nói, tiếp nợ chàng nhiều lắm, vĩnh viễn cũng không thể trả hết. Vậy thì dùng cả đời mà trả. Dodian ôm nàng vào lòng, cười nói, ta sẽ để ngươi cũng trở thành thần. Vĩnh viễn trả hết. Halisa không nói gì nữa, lặng lẽ dựa sát vào chàng. Bóng đêm tĩnh mịch, hai người bên cạnh lại vô cùng ấm áp. Hôn lễ cũng không bị hủy bỏ, chỉ là Dodian và Halisa không tham dự. Các vương công quý tộc vẫn đến dự tiệc rượu chúc mừng. Vì đã sớm nhận được tin tức, họ cũng không kinh ngạc, ngược lại vui vẻ hòa thuận, một cảnh tượng chúc mừng hòa khí. Ngay cả những đối thủ từng tranh đấu công khai hay ngấm ngầm, giờ phút này cũng đều nâng chén uống cạn. Hôn lễ xa hoa đến cực điểm được truyền hình trực tiếp đến khắp nơi trên thế giới. Vô số thiếu nam thiếu nữ nhìn những hình ảnh mộng ảo kia, cảm giác mình dường như cũng rơi vào bể tình, càng thêm khao khát tình yêu. Mà hai nhân vật chính của cuộc hôn lễ này lại đang ở một vùng hoang dã tiêu điều vắng vẻ. Nơi đây là một vùng núi lửa, nhưng đều là núi lửa chết. Nơi đây không có một ngọn cỏ, hoang tàn vắng vẻ, cũng không có ma vật trú ngụ. Người mạo hiểm cũng sẽ không đến đây thám hiểm, vô cùng an tĩnh. Ở giữa đó, trên miệng một ngọn núi lửa cao nhất, hai bóng dáng nhỏ bé tựa kiến nắm tay nhau, đang tản bộ. Ngoại trừ mặt đất hoang vu, phong cảnh nơi đây vẫn vô cùng mỹ lệ, tầm mắt rộng mở. Một bước, hai bước, ba bước, Dodian bầu bạn Halissa tản bộ ở đây. Hôm nay, hai người họ đều ăn vận chỉnh tề. Halissa mặc một bộ sườn xám cưới kiểu Trung Quốc, màu đỏ tươi, thêu thùa màu tím, để lộ làn da trắng nõn, càng thêm xinh đẹp. Trên đầu nàng đội một chiếc mũ phượng màu vàng, đính từng viên đá quý biển sâu cao cấp, cực kỳ xa hoa. Dodian nắm tay nàng, trên mặt chàng cũng không còn râu ria, không những thế. Khuôn mặt cũng thay đổi rất nhiều, từ dáng vẻ trung niên trước kia, trở lại dáng vẻ thiếu niên năm xưa, mày kiếm mắt sáng, đôi mắt long lanh, mặc một bộ tây phục được thiết kế riêng. Nhẹ nhàng tuấn lãng, nếu thế giới này chỉ còn lại hai chúng ta, chàng có thấy cô đơn không? Halissa nghiêng đầu nhìn chàng, giữa đôi lông mày mang theo nụ cười dịu dàng, đôi mắt dường như có thể tan chảy thành nước. Dodian nở một nụ cười rạng rỡ, nói, chỉ cần có ngươi ở đây thì sẽ không. Thiếp cũng cảm thấy vậy. Halissa cười một tiếng, tựa đầu vào vai chàng, vô cùng quyến luyến. Dodian cũng lặng lẽ đứng đó, như một cây trụ, để nàng tựa vào. Chàng hình như còn chưa chính thức cầu hôn thiếp. Bỗng nhiên, Halissa ngẩng đầu lên, bĩu môi nói. Dodian sững sờ, không nhịn được bật cười, nhưng rất nhanh biểu cảm trở nên nghiêm túc. Chàng đỡ nàng đứng thẳng, lập tức lùi lại một bước, quỳ một chân xuống đất, ngẩng đầu góc 45 độ, ngước nhìn khuôn mặt xinh đẹp vô hạ dịu dàng kia. Tiểu thư Halissa, nàng có bằng lòng gả cho ta không? Vừa nói, chặt từ túi áo âu phục lấy ra một chiếc hộp, từ bên trong lấy ra một chiếc nhẫn độc nhất vô nhị được chế tác đặc biệt, đưa ra. Ánh mắt Halissa lướt qua chiếc nhẫn cưới có giá trị bằng cả một cự bích kia trong chớp mắt, rồi chuyển sang khuôn mặt Dodian. Đôi mắt nàng dâng lên chút hơi nước, nhưng rất nhanh nàng hít một hơi thật sâu, nén lại những giọt nước mắt sắp trào ra, giãn mặt cười nói, thiếp bằng lòng, vô cùng bằng lòng. Dodian cười, chỉ cảm thấy đời này chưa bao giờ hạnh phúc đến thế. Chàng đưa tay che bàn tay thon của nàng, cúi đầu tỉ mỉ, lại cực kỳ cẩn thận đeo nhẫn cưới cho nàng. Khi ngẩng đầu lên, chàng nhìn thấy biểu cảm hạnh phúc cố nén nước mắt của Halissa. Dodian ánh mắt dịu dàng, khẽ nói, ta yêu ngươi. Thiếp cũng yêu chàng, nước mắt Halissa vỡ đê, nàng lập tức bổ nhào vào lòng chàng, hai tay vòng quanh, ôm chặt lấy cổ chàng. Thiếp thật sự rất yêu chàng, rất rất yêu chàng. Dodian không ngờ nàng đáp lại mãnh liệt đến thế, trong lòng chàng xúc động, ôm chặt lấy nàng, dùng giọng điệu nghiêm túc chưa từng có trong đời từng chữ nói, ta cũng rất yêu ngươi. Cả đời này của ta, quyết không phụ ngươi. Nói xong, chàng cảm giác bóng dáng yếu ớt trong lòng mình khẽ chấn động một cái. Thiếp Halissa khẽ há miệng, giọng nàng bên tai Dodian, mang theo tiếng khóc nức nở. Dodian vốn tưởng rằng phía sau sẽ là thiếp cũng vậy, nhưng giây tiếp theo chàng nghe được lại là, thật xin lỗi. Chàng ngơ ngác một chút, ngay sau đó, thân thể chàng bỗng nhiên cứng đờ. Chàng khẽ run, đưa tay sờ về phía lưng Halissa, chỉ cảm thấy chạm vào một vật cứng lạnh lẽo, phía trên dính thứ chất lỏng ấm áp. Bàn tay chàng nâng lên, nhìn thấy chính là đầy tay máu tươi. Một thanh lưỡi dao khổng lồ nhô ra từ lưng Halissa, xuyên thấu qua lưng dài 2-3 mét, xuyên thủng hoàn toàn thân thể nhỏ bé yếu ớt của nàng. Mà phần tay cầm của lưỡi dao khổng lồ lại xuyên từ lưng Dodian ra. Thanh lưỡi dao khổng lồ này đã xuyên qua cả hai người họ cùng lúc. Người Dodian ngơ ngác nhìn lưỡi dao khổng lồ nhô ra từ lưng Halissa trong tầm mắt, cảm giác toàn bộ đại não như lâm vào trống rỗng, tư duy trong nháy mắt đều đờ đẫn. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Halissa dùng sức cánh tay, ôm Dodian chặt hơn nữa. Nàng lệ rơi đầy mặt, vùi đầu thật sâu vào gáy Dodian. Thiếp yêu chàng, nhưng thiếp không thể không làm như vậy. Thiếp đã nhớ lại tất cả, gia tộc của thiếp, muội muội của thiếp, họ đều đã chết hết. Chàng vì phục sinh thiếp, đã giết rất rất nhiều người, không đếm xuể. Tội nghiệt như vậy, thiếp không chịu nổi, thiếp thà chết đi, cũng không muốn thấy chàng biến thành như vậy. Dodian kinh ngạc nhìn người trong vòng tay mình, lắng nghe lời nàng tố cáo, bỗng nhiên cảm giác trong lòng một trận đau đớn xé rách. Dường như linh hồn bị xé toạc sống sượng, đau đến tận xương tủy, gần như ngạt thở. Trí nhớ của ngươi tất cả đều phục hồi, cho nên ngươi muốn giết ta. Dodian cắn răng, răng nghiến ken két rung động, thế giới trước mắt chàng ửng hồng, máu toàn thân dường như đóng băng, lại giống như sôi trào. Máu một người, là ngưng kết, hay là thiêu đốt? Chàng đã rất nhiều năm không chảy nước mắt, nhưng giờ phút này lại cảm thấy hốc mắt ướt át mông lung. Halissa ôm chặt lấy chàng, không ngừng đọc lên thật xin lỗi, nhưng trong đầu đâu đi ẩn vẫn dừng lại ở đoạn lời nói kia. Ngươi nhớ lại gia tộc ngươi bị phái đi, ngươi nhớ lại muội muội ngươi bị hãm hại, ngươi nhớ lại ta tàn sát vô số người, cho nên ngươi cảm thấy ta đáng chết. Ngay cả ngươi cũng cảm thấy ta đáng chết. Đâu đi ẩn ngửa đầu nhìn trời, muốn cười ha hả, nhưng trong cổ họng lại không phát ra âm thanh nào, chỉ là để khuôn mặt lộ ra vẻ dữ tợn đáng sợ, lại mang theo bi ai vô hạn và tuyệt vọng. Tất cả mọi người kiêng kỵ ta, hy vọng ta chết đi. Cha mẹ ta hy vọng ta chết đi, bạn bè, đồng bạn của ta hy vọng ta chết đi, hiện tại, ngay cả ngươi cũng cảm thấy ta nên chết đi. A, ha ha, đâu đi ẩn ngửa mặt nhìn lên bầu trời, phát ra tiếng cười không lời. Chàng càng cười càng dùng sức, rất nhanh liền cười phá lên ha hả, chỉ là càng cười nước mắt càng nhiều. Thế giới trước mắt giống như bỗng nhiên mất đi màu sắc, trở nên chỉ còn lại trắng và đen. Ta đáng chết, nếu đây chính là điều ngươi muốn, ta chết đi thì có xá gì? Chàng chậm rãi đưa tay, nhẹ nhàng đỡ Halisa trong lòng đứng thẳng, hai tay nâng khuôn mặt nàng, nhìn khuôn mặt khóc đến hai mắt đẫm lệ gần trong gang tấc này. Đôi mắt chàng trong tuyệt vọng dường như lại tỏa ra một chút hào quang. Ánh mắt chàng cực kỳ dịu dàng, vẫn chân thành như lúc cầu hôn, nhiệt liệt, tràn đầy vô hạn yêu và tình cảm, dịu dàng nói, nếu đây là điều ngươi muốn, chỉ cần nói với ta một tiếng là được. Ta đã nói rồi, bất kỳ yêu cầu nào của ngươi, ta đều sẽ đáp ứng. Nước mắt Halisa tuôn trào càng nhiều, nàng nức nở nói, thật xin lỗi, thiếp phụ lòng chàng, thiếp sẽ ở bên chàng, cùng chàng lên đường, tuyệt sẽ không để chàng cô đơn. Nếu có luân hồi, kiếp sau thiếp còn muốn làm tân nương của chàng, cùng chàng sống hết đời một cách bình thường. Đứa nhỏ ngốc đâu đi ẩn động tác nhu hòa, dùng tay gạt đi mái tóc rối loạn trên trán nàng, nói, ngươi luôn vì người khác mà sống, sống quá khổ rồi. Halisa khóc lắc đầu, lần nữa ôm vào lòng chàng. Quạc quạc, trong lúc đó, một tiếng cười quái dị không đúng lúc vang lên. Halisa vẫn tựa vào lòng Dodian thút thít, chỉ là theo mỗi tiếng khóc nức nở, khóe miệng nàng thỉnh thoảng ho ra máu tươi. Trái lại Dodian vẫn sừng sững, thân xác như thường, như thể lưỡi dao khổng lồ kia đang đâm vào người khác chứ không phải mình. Chàng nghe thấy tiếng cười quái dị này, đôi mắt dịu dàng chậm rãi ngước lên. Trong quá trình ngước mắt ngắn ngủi ấy, vẻ dịu dàng trong mắt chàng đã dần chuyển biến, hóa thành sự lạnh giá thâm hàn như địa ngục, và sát khí ngập trời khó mà nhìn thẳng. Sát khí này như có thực chất, áp bức ánh nắng trên đỉnh đầu cũng trở nên ảm đạm. Chỉ thấy một chiếc phi thuyền dừng lại cách đó vài trăm mét. Đằng sau phi thuyền là vệt mây dài. Chiếc phi thuyền này giống con thoi, toàn thân kim loại xám bạc, không chút thu hút. Giờ phút này, bên ngoài phi thuyền bay lượn một gã tráng hán khôi ngô cao gần 3 mét, mặt đầy những đường vân quái dị, là hình xăm đồ đằng mà cư dân Hỏa Long quốc xưa kia yêu thích. Thật là khiến người cảm động a, gã tráng hán khôi ngô phát ra âm thanh quái dị. Đầu đi ẩn đôi mắt đen nhánh trở nên thâm thúy như tinh không rộng lớn tĩnh lặng, đen đến không một chút ánh sáng, tràn ngập sự điên cuồng lại kiềm chế lạnh giá sát ý, diễm ma trùng. Đây là mưu đồ của các ngươi. Quạc quạc, không sai. Gã tráng hán khôi ngô cười quái dị một tiếng, nói, không phải vì sao ngươi sẽ mãi không tìm thấy nàng. Nàng sớm đã bị chúng ta tìm thấy, trốn đi. Tiện thể nói cho ngươi, trí nhớ của nàng thế nhưng là tự mình khôi phục vậy, ngay từ đầu liền khôi phục toàn bộ ký ức, cũng biết ngươi đủ loại tội ác. Lúc ấy nàng liền muốn tự sát, lấy cái chết thay ngươi tạ tội, hay là chúng ta cứu lại. Thật sao, nói một chút các ngươi mưu đồ. Đầu đi ẩn cúi đầu xuống, không thấy rõ ánh mắt và khuôn mặt chàng. Nhưng quét đến bên cạnh chàng, cuồng phong lặng yên không một tiếng động trở nên yếu ớt. Tốt, gã tráng hán khôi ngô dường như cũng không sốt ruột, không chút sợ hãi, lo lắng nói, chúng ta tìm thấy vị người yêu ngây thơ đáng yêu này của ngươi sau, liền định dùng nàng để ám sát ngươi. Lúc trước Kỳ Long chủ không phối hợp kế hoạch của chúng ta, muốn phản kháng. Há không biết chúng ta đã sớm lưu lại một tay, cuối cùng hắn vẫn ngoan ngoãn đưa đến trước mặt ngươi, bị ngươi xem ký ức sau giết chết. Tại đưa đến trước mặt ngươi lúc, trí nhớ của hắn liền bị chúng ta sửa đổi. Chờ ngươi đọc qua ký ức lúc, vừa vặn biết nói chúng ta đã rời đi địa cầu, dạng này cũng có thể để ngươi buông lòng cảnh giác. Một chiêu này vẫn là từ nhân loại các ngươi trong Tôn Tử binh pháp học đến đây này, về phần về sau nha, rất đơn giản, chúng ta sửa đổi ký ức của vị người trong lòng này của ngươi. Ẩn giấu đi bên trong những điều liên quan đến việc ngươi tra tấn muội muội nàng, tùy ý đồ sát đồng bào các ngươi. Cứ như vậy, nàng liền chỉ lưu lại tình cảm đối với ngươi, mà không biết ngươi đã làm nhiều chuyện khiến nàng đau lòng gần chết đến thế. Cho nên, trước đó các ngươi gặp nhau, tình cảm của nàng đối với ngươi hoàn toàn là thật. cũng chỉ có dạng này mới có thể lừa gạt được ngươi. Thật thật giả giả là thủ đoạn lừa gạt tối cao, đây là từ nhân loại các ngươi nơi đó học được đây này, nếu như ngươi có thể nhịn được một mực tin tưởng nàng. Không cần dùng thủ pháp quen dùng của ngươi để xem trí nhớ của nàng, nàng sẽ một mực tiếp tục giữ vững, cho đến khi ở bên cạnh ngươi từ cách khác biết được ngươi đã từng sở tác sở vi. Thế nhưng là ngươi đã dò xét trí nhớ của nàng. Chúng ta đã sớm ngờ tới ngươi có thể như vậy, bởi vì chúng ta đã ghi vào trong trí nhớ của nàng một đoạn ký ức giả tạo, đó chính là đoạn ký ức về việc nàng khôi phục ký ức. Nơi đó tất nhiên sẽ khiến ngươi nghi ngờ, chờ ngươi hoài nghi nàng lúc, liền sẽ xem trí nhớ của nàng. Như thế liền vừa vặn khởi động khoáng ngầm chúng ta thiết lập tại trong óc nàng, tựa như là thủ pháp thôi miên đồng dạng. Hành động của ngươi đã phát động hiệu quả khoáng ngầm. Mà khoáng ngầm sau khi bị phát động, toàn bộ ký ức của nàng đều sẽ khôi phục. Tất cả những điều liên quan đến sở tác sở vi của ngươi đều sẽ nhớ lại. Mà lại, chúng ta còn ở bên trong ngoài định mức lưu lại một đoạn ký ức, chính là liên quan đến bí mật trái tim ngươi. Trên thế giới này duy nhất có thể đến gần ngươi, để ngươi không chút nào phòng bị, có thể đâm người giết ngươi, cũng chỉ có nàng. Nói cho cùng, ngươi rơi vào hạ trạng hiện tại, còn phải trách chính ngươi. Gã tráng hán khôi ngô nói đến đây, cười ha hả nói, bây giờ trái tim ngươi bị đánh xuyên, đây là nhược điểm chí mạng của ngươi. Không có khởi động giả hiền giả kia, ngươi cũng chỉ là một vương giả cường tráng hơn một chút thôi. Mặc dù nắm giữ rất nhiều năng lực, nhưng cường độ chỉ ở phương diện vương giả. Mà chúng ta vì đối phó ngươi, thế nhưng là khổ tâm chuẩn bị thật lâu. Ở nơi này của chúng ta có ba vị thể chất bán thần, thể nội đều khảm vào trái tim hiền giả, tùy tiện lôi ra một người, cũng có thể khiến ngươi chết 100 lần. Dodian yên lặng không nói, Halisa tựa vào lòng chàng cũng nghe được những lời này, thân thể nàng có chút rung động, cảm xúc bi thương kịch liệt dâng trào. Nàng ngẩng đầu nhìn Dodian, có chút há miệng, muốn nói điều gì, nhưng đáp lại nàng chính là nụ cười dịu dàng của Dodian. Đừng nghe lũ côn trùng gọi bậy, ngươi cũng không có làm gì sai. Chàng nhu hòa nói, Halisa lập tức khóc không thành tiếng. Côn trùng, gã tráng hán khôi ngô lông mày nhướng lên, mặt tràn đầy sát khí. Sau lưng hắn duỗi ra mấy đạo cánh côn trùng, toàn thân mọc từng đạo gai nhọn như lưỡi dao. Sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, đây chính là sở trường của nhân loại các ngươi ư. Dodian chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt dịu dàng trong mắt chàng hóa thành sát ý lạnh giá khó tả, tràn ngập khí tức hủy diệt. Sở trường của nhân loại chúng ta là đập chết côn trùng. Hừ, gã tráng hán khôi ngô lạnh hừ một tiếng, vừa định ra tay, trong lúc đó phát hiện xung quanh mình giống như bị đổ đầy nước, thân thể càng trở nên vô cùng nặng nề. Hắn đồng tử co rút lại, kinh hãi nói, lực hút từ trường. Ngươi làm sao có thể mượn dùng từ trường tinh cầu? Chết, những chữ tràn ngập điên cuồng mà lạnh giá đến cực điểm, từ kẽ răng Dodian bật ra, xung quanh chàng, mặt đất, không gian, ánh sáng, hoàn toàn vạn vẹo, lâm vào một vùng tối tăm. Giống một lỗ đen lấy thân thể chàng làm trung tâm khuếch tán ra, chôn vùi tất cả vật chất, nhanh chóng lan rộng. Chiếc phi thuyền lơ lửng giữa không trung, bị lực hút mạnh mẽ bỗng nhiên hiển hiện từ mặt đất hút rơi xuống. Ngươi là thần? Gã tráng hán khôi ngô như gặp quỷ mở to hai mắt. Trên trán hắn lóe lên một lỗ thủng, một con côn trùng đỏ như máu bò ra, ý đồ chạy trốn, nhưng cánh vừa biến hóa ra còn chưa kịp đập bay lên, liền bị lực hút kéo xuống rơi xuống mặt đất. Tối tăm khuếch tán. Thân thể gã tráng hán khôi ngô chạm đến vùng ánh sáng đen nhánh này, thân thể như không khí hóa thành tro bụi. Phía sau hắn, mặt đất, phi thuyền, cùng diễm ma trùng rơi trên mặt đất, dưới sự ăn mòn của tối tăm, đều thân thể sụp đổ, hoàn toàn bị chôn vùi. Tối tăm khuếch tán đến phạm vi mấy ngàn mét mới dừng lại. Mãi lâu sau, khi tối tăm chậm rãi thu liễm, trên mặt đất tại chỗ chỉ còn lại một cái hố lõm hình tròn, tất cả hoa cỏ cây cối và bùn đất bị tối tăm chạm đến, đều đã biến mất. Mấy ngàn mét bên ngoài, trên miệng một ngọn núi lửa khác. Một thân ảnh phiêu nhiên mà xuống, phía sau những đôi cánh đen như lưỡi dao vỗ nhẹ, ôm một bóng dáng tuyệt mỹ rơi xuống đất. Thật xin lỗi, Halisa nằm trong lòng Dodian, khẽ há miệng, trong miệng tuôn ra lượng lớn máu tươi. Lưỡi dao khổng lồ xuyên qua thân thể bọn họ đã biến mất, bị năng lượng tối tăm kia chôn vùi cùng nhau. Lưỡi dao khổng lồ này là năng lực ma ngân của Halisa. Độ sắc bén không kém gì lưỡi dao cát liệt. Lại mang theo năng lượng dao động kỳ lạ cực mỏng, phá hủy tế bào từ cấu trúc phân tử, tạo thành vết thương khó mà khép lại. Khi xuyên qua thân thể, năng lượng kỳ dị kia sẽ trong nháy mắt lan tràn toàn thân, phá hủy và xé rách tất cả tổ chức. Dodian mặt mỉm cười, dịu dàng nhìn nàng, khẽ lắc đầu, không trách ngươi, là ta lại liên lụy ngươi. thiếp yêu chàng. Halisa đưa tay, muốn vuốt ve khuôn mặt chàng, nhưng tay đưa lên được một nửa, lại trượt rơi xuống. Lưỡi dao khổng lồ chẳng những nhắm chuẩn trái tim Dodian, cũng nhắm ngay trái tim nàng. Nàng vốn ôm mục đích đồng quy vu tận, trái tim nàng đã ngay lập tức vỡ vụn, mặc dù nàng không cần dựa vào trái tim để sống sót. Nhưng năng lượng phóng thích trên lưỡi dao khổng lồ đã phá hủy tất cả xương cốt và mạch máu trong cơ thể nàng, bao gồm cả thi hạch sâu trong bộ não. Có thể chống đỡ đến bây giờ, đã coi như kỳ tích. Ta cũng yêu ngươi đâu đi ẩn nhìn đôi mắt nàng dần tan rã, cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng. Thời gian tại thời khắc này dừng lại, bóng dáng tìm kiếm nhiều năm, đã trôi qua trong lòng thiếu niên. Giống như gió táp gào thét từ chân núi, lướt qua bên cạnh họ, mang đi thứ gì đó, lại lướt về phía chân trời xanh thẳm vô ngần. Ta yêu ngươi thiếu niên khẽ nói, lời nói bay theo gió, dần tan biến. Vũ trụ mênh mông sắc thái chủ đạo chỉ có một cái, chính là tối tăm. Sao băng vạch trên chân trời, trong chốc lát lóe ra quang huy, giống thần linh giáng lâm, lộng lẫy chói mắt, đủ để trong nháy mắt hấp dẫn lấy mọi ánh mắt. Mặc dù ngắn tạm, lại phảng phất là vĩnh hằng, nhưng một sát na vĩnh hằng này, cuối cùng sẽ theo ký ức mọi người trôi qua mà giảm đi, thẳng đến quên mất. Bản thân sinh mệnh vốn không phải vĩnh hằng, lại làm sao có thể nhớ kỹ sao băng vĩnh hằng. Chân chính không bao giờ rơi, là tối tăm mênh mông trong vũ trụ. Chỉ là vùng hắc ám này, thường thường bị mọi người xem như tấm phông nền mà xem nhẹ, rồi đi chú ý tới sao băng cùng ánh sáng lộng lẫy của các vì sao. Cũng như mọi người nhớ rõ nhất là các vĩ nhân, anh hùng trong lịch sử, lại bỏ qua bối cảnh phía sau họ. Nhưng ai cũng không cách nào chân chính xóa đi phần tối tăm này. Cho dù là mặt trời hàng tinh phát sáng phát nhiệt, trong vũ trụ bao la, cũng chỉ là một viên ánh sáng nhỏ bé, rồi cuối cùng sẽ già hóa, dập tắt, sau đó hóa thành một vùng phế tích tối tăm. Đây là số mệnh cũng là kết cục. Tại một viên hoang vu tinh cầu bên trên, nơi đây không có rừng cây lọc dưỡng khí, cũng không có sông ngòi biển cả. Chỉ có núi tuyết kết băng, hay những núi lửa hoạt động ngọ nguậy, tùy thời chờ đợi phun ra dung nham. Nơi đây không có kiến trúc, chỉ có một ít hang động kỳ kỳ quái quái. Tỉ như trên một ngọn núi băng, có rất nhiều hang động đen nhánh, giống những lỗ nhỏ, nhìn từ xa, dễ dàng khiến người ta sinh ra chứng sợ lỗ dày đặc. Giờ khắc này, trên sườn dốc băng sơn tuyết địa, ba bóng dáng dắt tay nhàn tản dạo bước. Phía sau họ, trong tuyết, ngổn ngang lộn xộn từng đoàn vật thể tuyết trắng dài mảnh, tựa như những con rắn làm từ bông tuyết, ba người này, ở giữa là một thanh niên tóc đen mắt đen. Tay trái nắm một bé gái chừng 7-8 tuổi, khuôn mặt tinh xảo như gốm sứ, vô cùng xinh đẹp, ngũ quan không có một chỗ có thể bắt bẻ hay tân trang, đẹp thuần thiên nhiên. Bên tay phải thanh niên nắm một nữ tử tuyệt mỹ mặc sườn xám màu tím, khuynh quốc khuynh thành, khí chất lạnh lùng mà tôn quý, chỉ là biểu cảm hờ hững, không một chút cảm xúc. Ánh mắt cũng lạnh lùng vô cùng, dường như không ẩn giấu bất kỳ tình cảm nào. Ba, hoạt cảnh nơi này so địa cầu chênh lệch nhiều lắm. Tiểu nữ hài khéo léo xinh đẹp hít hít cái mũi nhỏ, chu môi nói với thanh niên, ở đây thật không thoải mái. Thanh niên cười một tiếng, thân thể con là cấu tạo của người địa cầu, đương nhiên không thích ứng nơi này, những ma trùng này đối với dưỡng khí nhu cầu rất thấp. Thêm vào cả hành tinh ở vào môi trường cực lạnh hoặc cực nhiệt, không thích hợp thực vật sinh trưởng, tài nguyên nước cũng khan hiếm, nhìn xem hoang vu, đương nhiên khó coi. Khó trách những ma trùng này muốn rời khỏi nơi này, hừ. Tiểu nữ hài hầm hừ nói, thanh niên mỉm cười, nắm tay con gái và nữ tử xinh đẹp bên cạnh cùng ngồi xuống. Ngay khi chàng ngồi xuống, mặt đất băng tuyết dưới thân lập tức tan ra, biến thành xanh biếc. Vô số cỏ non, hoa tươi nở rộ, kéo dài đến xa, biến thành một khối đất xanh tốt rộng mấy chục mét đường kính, hương hoa thơm ngát dễ chịu. Nhất niệm sinh, bách hoa mở. Năng lực như vậy hoàn toàn vượt qua lý giải của loài người, nhưng đối với thần mà nói, lại là chuyện tầm thường. Ba có thể để thân thể con trưởng thành nhanh một chút không? Tiểu nữ hài kéo tay thanh niên, nũng nịu nói, giống như cỗ thân thể trước kia của con ấy, con muốn làm người lớn, không muốn làm trẻ con. Nhưng con chính là trẻ con. Thanh niên xoa đầu nàng, cười nói, trẻ con thì phải từ từ trưởng thành, nếu không lớn quá nhanh, sẽ dị dạng. Hừ, ba hẹp hòi. Tiểu nữ hài chu môi, hờn dỗi khoanh tay quay đầu đi. Thanh niên ngẩng đầu nhìn lại, trên bầu trời có thể trông thấy vô số vì sao, vô cùng rõ ràng, còn có thể nhìn thấy hai viên tinh cầu khổng lồ vô cùng, cách viên ma tinh này rất gần. Thậm chí có thể nhìn thấy những hố nhỏ trên bề mặt hai tinh cầu kia. Phong cảnh như vậy, cũng có vài phần thú vị, chàng lặng lẽ nhìn ngắm, một tay chậm rãi nắm chặt tay nữ tử tuyệt mỹ mặc sườn xám màu tím bên cạnh, quay đầu. Ánh mắt chàng rơi vào khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu cảm của nàng, trong mắt chàng lại cực kỳ dịu dàng. Phong cảnh nơi này, người thích không? Nữ tử tuyệt mỹ không đáp, nghe như không nghe thấy. Thanh niên dường như không để ý, ánh mắt vẫn dịu dàng như nước. Chờ diệt sạch nơi này, ta lại dẫn ngươi đi hoang thần tinh cầu xem. Nghe nói nơi đó chẳng có gì cả, bất quá ta có thể cải tạo nơi đó thành dáng vẻ địa cầu trước kia, giống như lúc chúng ta gặp nhau ấy. Nữ tử tuyệt mỹ vẫn không nói lời nào, như một pho tượng đá, chỉ là ngồi thẳng tắp, chưa hề động đậy. Ba, vì sao ba không để mụ mụ sống lại thật sự, như vậy nàng có thể cùng ba trò chuyện. Bên cạnh tiểu nữ hài mặt đầy hiếu kỳ, đôi mắt to long lanh linh động nhìn thanh niên. Thanh niên mỉm cười, ngẩng đầu nhìn phương xa, lẩm bẩm, mẹ con rất yêu ta, cho nên nàng muốn giết chết ta. Ta cũng rất yêu nàng, cho nên ta không thể để nàng thức tỉnh. Vì sao? Bởi vì yêu, con không hiểu, đừng đi hiểu, cũng không cần dây vào. À, mãi lâu sau, thanh niên dường như đã nghỉ ngơi đủ, cũng đã nhìn đủ phong cảnh nơi đây. Chàng chậm rãi đứng dậy, nắm tay tiểu nữ hài, cùng nữ tử tuyệt mỹ tĩnh như xử nữ kia. Đi thôi, chúng ta đi hoang thần tinh cầu chơi đùa. Thanh niên cười nói, tốt tốt, tiểu nữ hài nhảy cẫng hoan hô, lập tức nghĩ đến điều gì, khuôn mặt nhỏ có chút ưu sầu. Chờ hoang thần tinh cầu bị chơi chán rồi, chúng ta liền phải trở về địa cầu rồi sao? Không trở về, thanh niên cười một tiếng, nói, nơi đó cứ để mặc bọn họ tự sinh tự diệt đi. Chúng ta tiếp tục đi tìm tinh cầu mới, nếu như không tìm được, ta liền tạo một cái cho con làm công viên trò chơi. Sáng tạo sao? Tốt, trò chơi chán lại phá hủy. Vậy trước tiên sáng tạo đi. Chuyện đã hoàn thành, chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website chuyenaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.